Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, kẻ xấu xa ngươi tránh ra. Cao Hạo vỗ vỗ Lưu Hòa vai, tất cả y kế hành sự là được, đến lúc có thể nhiều huynh đệ chúng ta uống mấy chén. Lưu Hòa trong mắt tuôn ra cảm động, rượu phải không đủ. Nếu như thoát này lồng chim, các người kiếp này đều là ta Lưu Hòa có thể quá mệnh huynh đệ. Chẳng trách giáo trường nói ngươi, mặc dù là thư sinh, nhưng có một phen nhiệt huyết. Lời này Jun thích nghe, cũng không uổng công chúng ta khổ cực một hồi. Lưu Biện tiến vào lầu sau đó, dựa theo thói quen bưng chén rượu tả diêu hữu hoàng, toàn lầu đi tới một vòng. Đem tình huống thu vào trong mắt sau liền tới đến Thư Thiệu Nhã Gian. Anh em nhà họ Thư cùng Hàn Minh tài học không tệ. Lưu Biện lấy ra Nguyệt Đán Bình mời bọn họ đi vào Trung Sơn quận. Khi chiếm được ba người ý đồ tính đồng ý, Lưu Biện trong lòng cao hứng, kính mấy chén rượu, sau đó đi ra Nhã Gian chuẩn bị bắt đầu làm lên đài chuẩn bị trước. Thầm nghĩ sự tình, Lưu Biện không thể phát hiện đi phương hướng ngược, bất chi bất giác đi tới nơi yên tĩnh. CKIT TW cửa mở, lao tới một đạo phấn sắc thân ảnh, chính đâm vào Lưu Biện trên thân, mềm mại, hương hương, lập tức để Lưu Biện tỉnh lại. Kiều Sương, Vân ca ca. Kiều Sương trước tiên phục hồi tinh thần lại, một cái liền đem Lưu Biện lôi vào phòng. Sau đó đóng lại phòng cửa. Kiều Oánh, bộ luyện sư đang cùng Kiều Sương làm trò chơi. Ba thiếu nữ chơi đến tận hứng, Kiều Sương đối kháng không được hai nữ liên thủ uy lực. Lúc này mới mở cửa chạy đến bên ngoài lấy hơi. Lúc này được cứu trợ tinh, vênh váo tự đắc để Lưu Biện ngăn tại trước người. Trong cái miệng nhỏ gào to lên, đến a, tới bắt ta nha. Kiều Oánh vừa thấy Lưu Biện, khuôn mặt nhỏ đỏ lên liền đình chỉ động tác. Bộ luyện sư lần đầu gặp gỡ một nam thanh anh tuấn nam tử, lại càng là khuôn mặt nhỏ bị sốt. Trong lòng kỳ quái Kiều thị tỉ muội làm sao sẽ đem lạ mặt nam tử kéo đến trong gian phòng trang nhã. Đến, lại không quá tốt hỏi, không thể làm gì khác hơn là đoan trang ngồi xuống, đem ánh mắt nhìn về phía vũ đài. Nhị Kiều thì lại như tiểu ma tước đồng dạng vây quanh Lưu Biện kêu lên. Lưu Biện mỉm cười giải thích chính mình là uống rượu sau đi nhầm đường, mới đi tới nơi này. Vân ca ca, ở nơi này là đi nhầm đường. Cái này gọi là trăm sông đổ về một biển. Kiều Sương khoái hoạt nói. Tiểu mỹ nữ thích nhất là anh hùng. Còn có Bạch Mã Vương Tử. Lưu Biện ở Kiều Phủ cường thế, để đôi tỉ muội này đối với hắn lên ỷ lại chi tâm. Vân ca ca, ngươi nói Trích Tiên Nhân đêm nay có đến hay không? Kiều Sương mắt nhỏ bên trong toàn bộ đều chờ mong vẻ mặt. Hắn có tới hay không không quá quan trọng, hắn nơi nào có thể cùng hai vị muội muội so với đây. Lưu Biện vừa cười vừa nói, hừ, mạnh miệng không hổ. Hành quân luyện âm thanh vang lên tới, Nhị Kiều cũng cảm thấy Lưu Biện lời này nói hơi lớn. Sau khi nghe cũng không lên tiếng, muốn nhìn Lưu Biện làm sao trả lời. Lưu Biện nhìn thấy ngồi quỳ chân một bên mỹ nhân, trong lòng hơi động, Giang Đông trong nữ nhân sắc đẹp có thể sánh bằng Nhị Kiều. Dường như chỉ có hai người, bộ luyện sư cùng Phiền Yên, chính là, bộ tỷ tỷ nói đúng. Ngươi lại xem không lên Trích Tiên Nhân. Kiều Sương yêu hận rõ ràng, từ bỏ đối với Lưu Biện che chở, đứng ở bộ luyện sư trên lập trường. Nguyên lai nàng chính là bộ luyện sư. Tam Quốc có tiếng hiền hậu. Lưu Biện không khỏi tỉ mỉ quan sát bộ luyện sư, quả thật là tuyệt sắc. So sánh chính mình mấy vị mỹ nhân cũng là mỗi người mỗi vẻ. Ai nha Vân ca ca, ngươi có phải hay không đối với bộ tỷ tỷ thú vị a? Kiều Sương mắt nhỏ ở giữa hai người vòng tới vòng lui, như phát hiện cái gì đại bí mật, vỗ tay nhỏ lên tiếng kinh hô. Theo Tiểu Kiều lời này, gian phòng mùi thuốc súng một lần liền thăng lên. Bộ luyện sư thấy Lưu Biện ánh mắt ngay tại chính mình trên thân thể mềm mại đào quanh. Vốn là mặt đỏ tía tai, tiếp tục nghe Tiểu Kiều lời này, lại càng là xấu hổ cực kỳ. Đứng dậy đã nghĩ rời đi, đã thấy Lưu Biện đưa tay cản lại. Trên mặt nào có nửa điểm không được tự nhiên. Bộ muội muội dừng chân. Ai nha, lúc này mới thời gian bao lâu, muội muội đều gọi được như vậy thân thiết. Vân ca ca các ngươi trước kia là không phải. Chấm ngoặc kép, kẻ xấu xa, ngươi tránh ra. Bộ luyện sư tức giận đến phấn diện đỏ chót, trên đầu châu ngọc cũng khiêu vũ. Lưu Biện bản ý là làm cho nàng dừng chân chính mình rời đi chính là. Vừa nghe kẻ xấu xa cái này xưng hào, không nhịn được cười hi hi nói một câu. Tương vương có ý, thần nữ hữu tình hay không? Kiều Sương cùng tỷ tỷ bưng miệng nhỏ, như là lần đầu tiên nhận thức Lưu Biện. Kẻ xấu xa, bạc từ diễm câu. Bộ luyện sư rất tốt tâm tình bị Lưu Biện ôm đồm được lung ta lung tung. Cũng không đoái hoài tới đợi thêm trong lòng trích tiên nhân. Chỉ muốn một bước liền vượt về đến nhà ẩn trốn đi. Nhưng mặc kệ nàng làm sao di động, Lưu Biện như bóng với hình ngăn ở phía trước. Điều này làm cho nàng một điểm cách nào cũng không có. Vân ca ca, ngươi tại sao như vậy? Kiều Sương trong lòng đang nghĩa cảm giác rốt cục chiến thắng đối với Lưu Biện hảo cảm, không nhịn được reo lên. Lưu Biện còn chưa kịp trả lời, đã thấy phòng cửa lại mở. Bộ chất cùng vệ tinh vừa nói vừa cười đi tới. Vân huynh, bộ chất cùng vệ tinh song song tiến lên chào. Bộ chất thấy muội muội trong hốc mắt nước mắt tại đánh chuyển, không dị kinh ngạc cực kỳ. Đây là vì sao? Lưu Biện ha ha nở nụ cười. Lệnh muội phải về nhà. Vân mỗ đang tại khuyên can đây. Bộ chất sững sờ, nhìn về phía tiểu muội. Không phải là phải đợi trích tiên nhân sao? Bộ luyện sư nhìn thấy huynh trưởng, phảng phất nhìn thấy cứu tinh. Bàn chân nhỏ khẽ dậm chân. Bộ chất vội vàng đi lên phía trước, nghe muội muội đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Bộ chất quay đầu lại nhìn về phía Lưu Biện. Vân huynh đây là ý gì? Lệnh muội lưu lại, vân mỗ rời đi. Chỉ đơn giản như vậy, không có nàng muốn phức tạp như vậy. Lưu Biện nhẹ nhàng nở nụ cười, phất tay một cái liền rời phòng. A ha ha ha, nghe Kiều Sương vui cười âm thanh, Lưu Biện có thể tưởng tượng Ayumi người lúc này nhất định là mở lớn mặt đỏ. Các vị đại nhân cùng khách quý, Bái Nguyệt lầu thi hội chính thức bắt đầu. Trần Duệ thanh âm ở trên đài vang lên, mọi người dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy trong lầu đại đại trên sàn nhảy. Trần Duệ nụ cười đáng yêu tuyên bố đêm nay thi hội chính thức bắt đầu. Đài này dạ hội cũng là Lưu Biện trước đó thiết kế. Hết thảy dạ hội, chủ yếu là hát, múa, nói mấy cái loại lớn. Quần anh hội ở bên trong đã bố trí xong xuôi. Nhạc khúc âm thanh và mỹ nhân vũ đạo rất nhanh sẽ đem trong lầu bầu không khí điều tiết. Lưu Biện tiến vào gian phòng của mình, bắt đầu vì chính mình trang điểm. Nhìn những cái hộp nhỏ, Lưu Biện có chút vụng về giọng vẽ vời, thầm nghĩ đến cùng Điêu Thiền ở cùng một nơi thời gian. Nghĩ nàng cái kia tay nhỏ không động đậy mấy lần liền có thể đem trang vẽ thành, mà chính mình không chỉ thêm ra vài lần thời gian. Nhìn kỹ, cái kia mức độ so với lên Điêu Thiền kém đến thật xa. Cái này thật sự là không trâu bắt chó đi cày. Lưu Biện tập trung ý chí, chính mình nhất định phải ở đây hấp dẫn lấy mấy vị quan trọng nhân vị. Trần Nghiêu mới tốt hành động, mở màn ca vũ biểu diễn sau khi chấm dứt. Trong lầu phê bình âm thanh nhiệt liệt cực kỳ, cả tòa Bái Nguyệt lầu sôi trào không ngớt, như một khối nam châm giống như vậy, đem Thọ Xuân Thành sở hữu náo nhiệt tụ tập lại. Trần Duệ ở trên đài lớn tiếng tuyên bố lần này thi hội chính thức bắt đầu. Thành công thơ người liền đưa lên đài đến. Mọi người cảm thấy được, liền dắt ở lầu tranh chữ bên trên cung cấp mọi người chiêm ngưỡng cùng bình luận. Các ngươi xác định hắn tiến vào Bái Nguyệt lầu? Tiêu công tử lần thứ hai hướng về thủ hạ xác nhận. Hắn hẳn là cùng quần anh hội có chút quan hệ, mới vừa mang theo Thư Thiệu ba người tiến vào lầu. Một vị cường tráng đại hán thấp giọng nói, Tiêu công tử trong mắt tràn ngập sát cơ, đi tới đỉnh đầu kiệu nhỏ bên cạnh. Trần đại nhân, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ hắn đi ra liền đem hắn chém giết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.